Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, Đại Thương Tiến Hóa, chương 1401, Đại Thương Tiến Hóa cái này chương là dự định tuyên bố. Tháng này bề ngoài giống như đang tại quả chạy bên trong. Kính xin các vị đạo hữu, thư hữu ra sức chống đỡ. Cảm ơn, được rồi, nói thật, bất kể là kiều bào hay vẫn là tàu bảo vệ bên trên quan binh đều bị cái này đột nhiên xuất hiện. Xi măng bến tàu cho kinh ngạc nhảy dựng. 8. Nhưng rất hiển nhiên, vào lúc này cũng không phải thảo luận cái này xi măng bến tàu chuyện gì xảy ra thời điểm. Đệ nhất chiếc tàu bảo vệ vững vàng tựa vào trên bến tàu. Sau đó buông cầu thang mạn. Những cái kia kiều bào dựa vào hiện ra tới kích động chèo chống lấy. Bắt đầu nhao nhao lên thuyền. Nói thật, nếu như không phải phần này kích động, bọn hắn liền lên thuyền khí lực sợ rằng cũng không có. Nhìn xem lên thuyền hoa hạ kiều bào, những cái kia khó khăn lắm đuổi tới bãi cát thổ dân cùng người nước ngoài môn lập tức trở nên kích. Bắt đầu chuyển động, bọn hắn dốc sức liều mạng phóng tới bến tàu. Muốn cướp tại người khác phía trước lên thuyền, không thể không nói, nhân tính thói hư tật xấu vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, những cái kia phổ nhân liền lại để cho bọn hắn đã biết cái gì gọi là kỷ luật. Một trận quyền đấm cước đá sau đó, những cái kia thổ dân, người nước ngoài thành thành thật thật ngồi xổm ở trên bờ cát. Dùng hâm mộ vô cùng ánh mắt chằm chằm vào những cái kia đang tại lên thuyền hoa hạ kiều bào. Những này hoa hạ người vận khí thật tốt, tổ quốc của bọn hắn vậy mà hội không xa vạn dặm phái hạm đội tới bảo hộ bọn hắn. Đợi đến lúc những hộ vệ kia hạm tràn đầy người, bắt đầu ly khai bến tàu thời điểm, những cái kia thổ dân, người nước ngoài trở nên sợ hãi, bọn hắn lấy vì hạm đội muốn rời đi. Chính mình hy vọng cuối cùng muốn đoạn tuyệt, đây cơ hồ dẫn phát một hồi đại bạo loạn. Khá tốt, vào lúc này, lấy hàng mẫu cầm đầu hạm đội chủ lực cũng chạy tới. Nhao nhao hướng phía bến tàu ngừng dựa đi tới, chiếm cứ những hộ vệ kia hạm vị trí, như thế mới khiến cho hỗn loạn dẹp loạn hạ đi. Đương nhiên, một chút ít đầu lĩnh làm loạn thổ dân, người nước ngoài cũng không có sống khá giả. Bị phổ nhân môn nâng lên đám người bên ngoài, đọng ở đơn sơ mộc đầu trên kè, hành vi quấy rối người, bọn hắn chỉ có thể cuối cùng lên thuyền, hơn nữa muốn thừa nhận mộc đầu cái còng đãi ngộ, để ngừa dừng lại bọn hắn sau khi lên thuyền khiến cho mới hỗn loạn tới. Đợi đến lúc hoa hạ kiều bào đều lên thuyền, những cái kia thổ dân, người nước ngoài nhận được lên thuyền thông chi về sau. Nguyên một đám kích động không hiểu, trong miệng hô lớn lấy cổ quái lời nói. Đương nhiên nếu như cẩn thận nghe, vẫn có thể đủ công nhận ra hẳn là hoa hạ vạn tuế các loại ca ngợi từ ngữ. Không thể nghi ngờ, hoa hạ hàng mẫu hạm đội đến, cho bọn hắn một con đường sống. Bằng không mà nói, tiếp tục dừng lại ở cái này tòa Lam Miên đảo bên trên. Bọn hắn cuối cùng kết cục chỉ có tử vong. Lúc này vệ tiểu bắc đã không có đi quan tâm hoa hạ hàng mẫu hạm đội triệt kiều quá trình rồi. Ánh mắt của hắn trùng trùng nhìn chăm chú ở phía bắc trên đảo nhỏ. Tay phải cầm lấy thủy mặc đại thương, thân thể đã lơ lửng tại 100 mét không trung, toàn thân cao thấp một tầng hơi mỏng quang nhiệt phát ra. Như là một miếng sắp rơi vào hải tế mặt trời. Vệ tiểu bắc đây là tại cảnh cáo. Cảnh cáo những cái kia thổ dân thần linh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, lúc trước tại hàng mẫu hạm đội chủ lực đến Lam Miên đảo thời điểm, những cái kia trốn ở phía bắc trên đảo nhỏ thổ dân thần linh cũng có chút dị động rồi. Chúng tựa hồ muốn đối hàng mẫu hạm đội chủ lực phát động công kích. Liền tại lúc kia, vệ tiểu bắc toàn thân liền bắt đầu phát ra quang nhiệt. Rất hiển nhiên. Đột nhiên tầm đó, vệ tiểu bắc cái này cường địch hãy tiến vào đến loại trạng thái này. Toàn thân phát ra quang nhiệt, lại để cho những cái kia thổ dân thần linh cảm thấy thật lớn uy hiếp. Loại cảm giác này tự thật giống chúng trước kia tao ngộ những cái kia cường thiên nhiên thần thời. Gian cảm giác, như thế như vậy, những cái kia ám ba mãnh liệt thổ dân thần linh vừa rồi buông tha cho cử động của mình. Trở nên trung thực không ít, chúng biết rõ, nếu như mình đối chi kia sắt thép hạm đội ra tay. Như vậy cách đó không xa cái này cường địch chỉ sợ sẽ bộc phát chính mình nhất lực lượng cường đại. Đến lúc đó, chúng coi như là muốn tránh đi chiến đấu cũng không có khả năng rồi. Mà đối với chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng thổ dân thần linh mà nói. Ở thời điểm này, cùng một cái cường địch bộc phát đại chiến, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cách làm. Mãi đến hàng mẫu hạm đội bắt đầu từng chiếc rút lui khỏi bến tàu. Hướng phía xa xa mặt biển chạy đi qua, Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi chuyển hướng, lấy ngăn cản tại hàng mẫu hạm đội cùng phía bắc đảo nhỏ ở giữa tư thái. Hướng phía bãi cắt tiến đến, đuổi tới bãi cắt sau đó, biến dị bến tàu bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Vệ Tiểu Bắc thu trở về. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đuổi tới hàng mẫu hạm đội đi, mà là thủy chung lơ lửng tại hàng mẫu hạm đội phía sau hơn 10 km chỗ. Âm thầm bảo hộ hạm đội, sau cùng, đợi đến lúc hàng mẫu hạm đội khoảng cách Lam Miên đảo vượt qua 30 km thời điểm. Cái kia phía bắc trên đảo nhỏ truyền đến một trận phẫn nộ linh hồn chấn động. Vệ Tiểu Bắc đến lúc này, vừa rồi tùng ra một hơi tới. Hắn biết rõ, những cái kia thổ dân thần linh coi như là muốn tập kích hàng mẫu hạm đội. Cũng không có cách nào rồi. Tại đây khoảng cách đã vượt ra khỏi thổ dân thần linh phạm vi công kích. Đương nhiên, nếu như những cái kia thổ dân thần linh đảm lượng đủ lớn, lại là có thể đuổi theo. Nhưng vấn đề là Vệ Tiểu Bắc ở chỗ này. Chúng dám sao? Hàng mẫu hạm đội tại hơn 30 km bên ngoài đảo nhỏ phụ cận. Một lần nữa hội tụ thành quần, tạo thành lấy hàng mẫu làm trung tâm phòng vệ vòng. Đương nhiên, lúc này hàng mẫu hạm đội còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Không thể nghi ngờ chính là một cái dấu chấm hỏi. Chở khách đại lượng người bình thường sau đó, đối với hàng mẫu hạm đội sức chiến đấu ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất lớn. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không một mực theo sát lấy hàng mẫu hạm đội. Để ngừa dừng lại một chút ít ngoài ý muốn phát sinh. Khá tốt, tại liên tục đi thuyền 2 ngày sau đó, đến đây tiếp ứng đặc biệt hỗn hàng mẫu hạm đội tới gặp nhau rồi. Đặc biệt hỗn hàng mẫu hạm đội càng thêm khổng lồ, kỳ hạch tâm chính là lưỡng chiếc thuyền, mà ngay cả phụ trợ thuyền cũng nhiều không ít. Cái này đặc biệt hỗn hàng mẫu hạm đội đến lại để cho đệ nhất hàng mẫu hạm đội từ trên xuống dưới. Quan binh thở dài một hơi, phải biết rằng, liền như vậy 2 ngày thời gian, đệ nhất hàng mẫu hạm đội sở mang theo đồ ăn tồn kho liền căng thẳng rồi. Nếu như không có đặc biệt hỗn hàng mẫu hạm đội đến, đệ nhất hàng mẫu hạm đội đồ ăn có thể không ăn vào cập bờ thời điểm. Thật đúng là một cái dấu chấm hỏi. Đương nhiên, cái này đặc biệt hỗn hàng mẫu hạm đội không hề chỉ là tới đón ứng đệ nhất hàng mẫu hạm đội. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến về trước Trảo Ngoa quốc rút lui khỏi bình thường trong phạm. Vi kiều báo, ân, nói trắng ra là, coi như là đem còn nằm ở Trảo Ngoa quốc trong phạm vi khống chế kiều bào rút lui khỏi. Cái này cũng ghi rõ rồi. Hoa Hạ đối Trảo Ngoa quốc về sau phải chăng có thể khống chế thế cục nhìn không tốt. Trên thực tế, loại này nhìn không tốt không hề chỉ là châu Á thái độ. Thế giới hầu như đại cường quốc kế Hoa Hạ sau đó, đều phái ra hạm đội tiến về trước Trảo Ngoa quốc tiến hành triệt kiều hành động. Thậm chí còn một chút ít thực lực không đủ tiểu quốc cũng nhao nhao ủy thác những này cường quốc, trợ giúp chính mình triệt kiều. Tại đặc biệt hỗn hàng mẫu hạm đội hậu cần thuyền đối đệ nhất hàng mẫu hạm đội tiến hành vật chất tiếp tế sau đó, hai chi hàng mẫu hạm đội mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tiếp tục nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không đem đệ nhất hàng mẫu hạm đội một mực hộ tống đến bờ mới thôi. Chứng kiến cái kia từng chiếc chiến hạm thân hình khổng lồ chậm rãi chạy nhanh hợp nhau. Miệng, Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi, giống như vậy bảo mẫu hành động, nói thật, trên thân thể không phiền lụy, nhưng trong nội tâm rất mệt a. Vệ Tiểu Bắc cần chậm rãi đi theo hàng mẫu hạm đội đằng sau. Sớm giúp của bọn hắn loại trừ một chút ít khả năng tồn tại nguy hiểm các loài. Dù sao cái này chi hàng mẫu hạm đội tại chở khách hơn 5 vạn người về sau. Sức chiến đấu chỉ sợ giảm xuống hơn phân nửa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cái này cũng tương đương đem một cái túi lớn phục ném cho Hoa Hạ hội nghị. Cái kia hơn 1 vạn thổ dân cùng người nước ngoài. Lúc ban đầu Vệ Tiểu Bắc còn ý định đưa bọn chúng phóng tới Chảo Ngõa Quốc mặt khác mấy cái hòn đảo. Đi, nhưng cân nhắc đến bây giờ Chảo Ngõa Quốc hiện tại tựa hồ không quá hoan nghênh hàng mẫu hạm đội. Đi qua, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, hàng mẫu hạm đội cũng không khỏi không đem cái này hơn 1 vạn người cho mang về Hoa Hạ. Đương nhiên, trong đó tương đương một bộ phận người nước ngoài sẽ chính mình nghĩ biện pháp trở về tổ quốc của mình, mà còn lại cái kia hơn 3.000 thổ dân, cũng chỉ có thể tạm thời lại để cho Hoa Hạ hội nghị nghĩ biện pháp an trí rồi. Vệ Tiểu Bắc lần này Lam Miên đảo chi hành, coi như là tạm thời cáo một giai đoạn, duy nhất lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không hài lòng lắm chính là không thể bắt lấy một đầu thần linh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có khả năng vì vậy sự tinh lại một mình chạy lên một chuyến. Lam Miên đảo, lần này tiến về trước Lam Miên đảo cùng hộ tống hàng mẫu tạo đội hình trở lại. Tiêu hao Vệ Tiểu Bắc trọn vẹn nửa tháng thời gian, mà tính toán thời gian, Đông Doanh bên kia tượng thần lại có thể thu hoạch được. Thoáng cân nhắc sau đó, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền thay đổi phương hướng, dẫm phải nước biển. Hướng phía Đông Doanh phương hướng mà đi, lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa có điện thu rất nhanh tiễn đưa đạt phục vụ rồi. Tại trên đại dương bao la chạy trốn cả ngày, trên đường vẫn còn một tòa lộ ra mặt biển trên đá ngầm nghỉ ngơi một hồi. Đợi cho thần hy quang mang vầy khắp biển cả thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa leo lên Đông Doanh đảo Kyushu. Bất quá, ngay tại Vệ Tiểu Bắc ăn uống một chầu. Nhét đầy cái bao tử, chuẩn bị xuất phát tiến về trước đảo Kyushu các nơi nhân loại căn cứ thu hoạch thần tính thời điểm. Đột nhiên tầm đó ngừng lại, hắn lúc này cảm nhận được trong chữ vật giới chỉ truyền đến một trận quỷ dị chấn động. Loại này quỷ dị chấn động lại để cho Vệ Tiểu Bắc rất quen thuộc. Chẳng lẽ là thủy mặc đại thương tiến hóa hoàn thành, Vệ Tiểu Bắc không cần nghĩ ngợi. Lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ đem thủy mặc đại thương lấy ra. Ân, xuất hiện trong tay Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cái kia thủy mặc đại thương quen thuộc tạo hình. Mà là một đoàn màu vàng kim óng ánh quang mang. Cái này là thủy mặc đại thương. Chẳng qua là kỳ tiến hóa đến cuối cùng thời gian hình thái mà thôi. Thường thường vào lúc này, cần cho kỳ định hình. Xuất hiện trong tay màu vàng kim óng ánh quang mang cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác là mang theo một chút ít chỗ thiếu hụt, thậm chí còn mang theo một chút ít đối lực lượng khát khao. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu tra nhìn một chút cái này đoàn kim sắc vàng sắc quang mang. Kỳ giới thiệu bên trong miêu tả được rất rõ ràng, kỳ đã tiến hóa đến cuối cùng trước mắt. Cần rót vào đại lượng cao cấp năng lượng mới có thể lại để cho kỳ hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Lột xác, thì ra là thế, tại minh bạch điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khởi động quang nhiệt quy tắc. Thoáng qua tầm đó, một tầng nóng bỏng quang nhiệt tại trên người hắn tách ra ra. Cái kia thủy mặc đại thương sở biến hóa màu vàng kim óng ánh quang mang cùng quang nhiệt tiếp xúc. Lập tức liền sinh ra một cỗ hấp lực. Liên tục không ngừng đem Vệ Tiểu Bắc trên người sinh ra quang nhiệt hấp thu đi vào. Nhưng cái này tựa hồ còn chưa đủ. Vệ Tiểu Bắc sau một khắc thì là đem trong cơ thể chân hống liên tục không ngừng bức hướng về phía. Màu vàng kim óng ánh quang mang. Cái này đoàn màu vàng kim óng ánh quang mang có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kể là quang nhiệt hay vẫn là hỗn hợp lôi điện chân hống. Đều thôn phệ đi vào. Thời gian từng giọt đi qua, theo lúc ban đầu đầy đủ bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác theo thời gian trôi qua, trong cơ thể mình bắt đầu trở nên hư không, kích hoạt quang nhiệt quy tắc, cần tiêu hao Vệ Tiểu Bắc tinh thần, mà chân hống trong người cũng là có hạn, mặc dù Vệ Tiểu Bắc đồng thời lại để cho chân hống tại trong kinh mạch vận chuyển, lấy câu thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều nữa chân hống, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu trở nên khô kiệt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.